Đỉnh cấp công tử khùng điên, dịch thiên hệ thống. Chương 38, Vũ Hán một đêm náo động. Góc truyện audio.com. Kiều Khẩu, 7 giờ tối, tiếng còi xe cảnh sát vậy mà không ngừng rú vang đi ra. Khắp các vùng nhai đạo vậy mà bị cho náo động đi ra. Cảnh sát càng là khắp nơi đang tìm kiếm lái xe cùng chiếc xe gây tai nạn ở Cát Tường Thương Mại. Khu thương mại Cát Tường. Đám đông người đang vây xem cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tai nạn. Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố Cảnh Huệ Xương vậy mà đích thân đến hiện trường vụ tai nạn chỉ huy điều tra vụ việc. Càng là thư ký thị trưởng thành phố Vũ Hán Cố Bàn vậy mà cũng có mặt tại hiện trường gắt gao đốc thúc đi ra. Dư luận vậy mà cũng nhao nhao bàn tán. Tự phải biết vụ tai nạn này vậy mà ngày mai sẽ là tâm điểm của không ít kênh thông tin ngôn luận đây này. Diệp nhị thiếu gia nhà họ Diệp vậy mà bị tai nạn. Càng là sống chết không rõ. Hung thủ gây tai nạn vậy mà lái xe bỏ trốn. Cảnh sát đang giáo giết khắp nơi truy bắt. Không những Diệp gia đang truy hung mà cả Hồ gia cũng là không khoanh tay đứng nhìn. Càng là một đơn vị bộ đội đặc chủng cũng bí mật được tung ra. Thâm nhập các ngóc ngách tìm hiểu. Nhằm nhanh chóng đem hung thủ cho bắt đi ra. Phải biết vụ tai nạn này vậy mà có nhiều điểm đáng ngờ. Tựu là không giống một vụ tai nạn bình thường chút nào đây này. Bệnh viện Vũ Hán số 2, 8 giờ tối, cửa phòng cấp cứu vậy mà tĩnh lặng vô cùng. Mọi người có mặt tại đây trên mặt càng là vô cùng căng thẳng cùng lo lắng đi ra. Hạ Đông Nghi vậy mà hai mắt đã sưng húp cùng đỏ hoe. Càng là một cái tiêu thụy người. Đầu tóc hỗn loạn, quần áo vậy mà khắp nơi hỗn loạn vết máu lên tới. Nàng vậy mà hai mắt thẫn thờ như người vô hồn, không ngừng chằm chằm nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, một điểm cũng không rời. Hạ Đông Nghi vậy mà từ Kiều Khẩu theo lên đến đây. Nàng vậy mà đã là khóc đến không còn nước mắt đi ra. Càng là không ngừng tự trách mình, nếu không là vì nàng. Nếu như nàng không hẹn gặp Diệp Hiểu Phong thời điểm thì hắn sẽ là không xảy ra tai nạn. Nếu là không vì cứu nàng hắn là có thể tránh thoát. Người phải nằm trong phòng cấp cứu phải là nàng mới đúng. Nàng lúc này càng là không màng đến hình tượng bên ngoài nữa rồi. Càng là mặc kệ bộ dáng cùng là quần áo hỗn loạn vết máu. Vậy mà ngốc phía ngoài phòng cấp cứu thời điểm túc trực nửa bước không rời. Diệp Khai bộ dáng càng là có chút căng thẳng cùng lo lắng đến. Hắn vậy mà không ngừng đi tới đi lui. Tóc điểm đôi chút hoa dâm lúc này trông hắn vậy mà càng là già đi mấy tuổi bộ dáng. Phải biết rằng người nằm trong phòng cấp cứu lúc này là hắn một cái viên ngọc không nỡ rời tay đây này. Hắn vậy mà sợ đến cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh bộ dáng. Càng là sợ tới tình huống là xấu nhất thời điểm. Hắn làm sao mà ăn nói với người vợ quá cố của mình đây này. Càng là vợ hắn trước lúc lâm chung đã đem Diệp Hiểu Phong giao hắn hảo hảo chiếu cố đến. Hắn càng là Hồ Thúy Lan giọt máu duy nhất người. Giờ này Diệp Hiểu Phong con trai hắn vậy mà tựu đang ở phía sau kia cách cửa sống chết không rõ đi ra. Hồ lão thái gia vậy mà sắc mặt thăng trầm. Càng là từ đầu đến cuối vẫn là chưa nói tới một lời nào. Hắn vẫn là một bộ dáng nghiêm nghị đi ra người. Không hổ là một cái lão gia chủ người từng trải. Càng là một cái sống lâu trong quân ngũ lão làng người. Cảm xúc vậy mà không thể hiện ra mặt đây này. Không ai biết hắn trong đầu giờ phút này là đang nghĩ đến cái gì điểm. Bộ dáng bình tĩnh cùng nghiêm nghị lúc này của hắn vậy mà khiến cho người ta càng là có chút bất khả tư nghị cùng thâm trầm người đi ra. Không khí trong bệnh viện lúc này vậy mà có chút căng thẳng cùng một ngạt. Tựu là lúc này một cọng tóc rơi xuống cũng là có thể nghe thấy tiếng. Hầu như toàn bộ tinh anh nhất người có thể của bệnh viện lúc này đều có mặt trong phòng cấp cứu. Thậm chí lúc này người mổ chính trong phòng cấp cứu lúc này cũng là trưởng khoa Dương Thế Cương. Một bác sĩ hàng đầu của bệnh viện số 2 Vũ Hán trong chuẩn đoán và phẫu thuật đa chấn thương. Đích thân viện trưởng Vương Kiện Lâm vậy mà lúc này cùng những bác sĩ khác vẫn là tại phòng theo dõi chăm chú quan sát. Cùng điều hành lên tới, bệnh viện vậy mà lúc này đặt trong tình trạng tập trung cao độ nhất đi lên. Thành phố Vũ Hán có một đêm náo động đi ra, một vài phương tiện thông tin đại chúng không ngừng cho đăng tin nóng hổi lên rồi. Người ta không ngừng bàn tán sôi nổi đi ra, Diệp Hiểu Phong người không phải là một cái minh tinh, hay người nổi tiếng gì cho kham, nhưng bối cảnh khủng bố sau lưng hắn thì khiến cho nhiều người không thể không chú ý đến. Con trai bí thư thành ủy Vũ Hán, cháu ngoại nguyên ủy viên quân ủy Trung ương, chưa kể đến Diệp Hồ hai nhà là cỡ nào hai đại gia tộc lớn nhất. Một trong cửu đại gia tộc của Hoa Hạ đây này. Hỏi sao tin tức không gây ra chấn động cho được đây này. Diệp Vạn Toàn vậy mà đem công việc còn dang dở ở Bắc Kinh đều cho ngưng. Càng là đáp máy bay lập tức quay lại Vũ Hán thời điểm. Càng là gấp rút hướng bệnh viện cho chạy đến. Phải biết Diệp Hiểu Phong là hắn một cái cháu nội mà hắn vô cùng yêu thích. Cùng là hắn nhắm đến chú trọng bồi dưỡng cho vị trí Diệp gia gia chủ một trong thế hệ tương lai. Phải biết Diệp Hiểu Phong cũng là một cái cầu nối vô cùng quan trọng. Đem Diệp Hồ hai nhà mối quan hệ càng thêm gắn kết. Tựu là mấy năm nay càng là đem mối quan hệ này vậy mà không ngừng phát triển đi ra. Càng là đem vị thế của Diệp gia trong cửu đại gia tộc vậy mà tăng lên không ít. Cũng là tiền đề cho cuộc họp thường niên cửu đại gia tộc vào đầu năm sau đây này, Hồ Lão Huynh. Thật là không có mặt mũi nào gặp mặt Lão Huynh rồi đây này. Diệp Vạn Toàn vậy mà có chút khách khí đi ra. Hắn nói vậy cũng là tranh thủ tới Hồ gia chút cảm tình lên tới. Phải biết Hồ Thúy Lan người vậy mà gả vào Diệp gia không bao lâu thì bệnh nặng mà qua đời. Giờ đến ngoại tôn, chút máu mủ cuối cùng của Hồ Thúy Lan người vậy mà mạng sống cũng là có chút ngàn cân treo sợi tóc lên tới đây này. Hồ Dương là cái cỡ nào cáo già người mà không nhận ra điểm này cơ chứ? Nhưng tựu là ngoại tôn hắn ở Diệp gia cũng là có địa vị không tồi. Càng là mấy năm nay càng được chú trọng bồi dưỡng đi ra. Nên hắn cũng là có chút hả hê mắt lòng. Tựu là chút điểm này hắn cũng là không để trong lòng một hai. Nếu là không có rồi tai nạn việc, cháu trai hắn vẫn là cầm chắc trong tay Diệp gia gia chủ người vị trí trong tương lai đây này. Hắn vậy mà vẫn là một cái bình tĩnh người bộ dáng. Càng là chậm rãi nói đến, lão Diệp, đừng nói như vậy đây này. Dù sao cũng là trước mắt đem sự việc cho xử lý tốt đến. Càng là đem hung thủ người cho cầm đến đây này, Hồ Lão Huynh nói đúng a, Diệp gia vẫn là cần Hồ gia giúp sức đem hung thủ vậy mà nhanh chóng cho cầm ra. Lão Diệp vẫn là cứ an tâm, Hồ gia lần này tựu là không tiếc tiền bạc cùng sức người đây này. Hai cái lão sống lâu lão lẳng người vậy mà một chỗ thăng trầm đi ra. Càng khiến cho người ta có chút tâm sâu khó lường đi ra. Càng khiến cho không khí vậy mà có chút lãnh khốc đi ra. Hung thủ gây án tựu là có trốn xuống ba tấc đất cũng là khó mà trốn thoát đây này. Câu đề cử 9 đến 10. Câu kim phiếu, từ Linh Thạch ủng hộ. Câu like dưới mỗi chương. Câu bao nuôi chuyện, lão thất xin tạ tạ rất nhiều. Cách chương.